Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, mục tiêu tìm tới. Sau khi cổ hà cùng Tôn Ý liền đem đánh tới động vật nhỏ toàn bộ biến thành thịt nướng điền đến trong bụng đi, bởi cổ hà đã là đấu vương, có thể làm được từ thiên địa lấy ra đấu khí cung dưỡng thân thể cần thiết. Hoàn toàn có thể mấy tháng không ăn cơm, ăn cái này chủ yếu là vì miệng lưỡi chi muốn, vì lẽ đó phần lớn đều bị Tôn Ý ăn. Sau khi Tôn Ý ở bên cạnh đống lửa tĩnh tọa giữ một đêm, cổ hà đã ở trên cây đem hầu như một nửa linh hồn lực lượng dùng cho nhận biết chu vi. Một đêm không kinh không hiểm cứ như vậy trôi qua. Sáng ngày thứ hai lên, cổ hà tinh thần thoải mái. Dù cho một đêm vẫn dùng linh hồn lực lượng nhận biết chu vi, nhưng phân ra tinh lực cũng tu luyện một đêm, hoàn toàn đem mệt nhọc xua tan. Mà Tôn Ý an vị ở đã tắt bên cạnh đống lửa ngáp cả ngày. Nhìn Tôn Ý cái kia rõ ràng vành mắt đen, cổ hà hơi vui lên. Người buổi tối sẽ không vẫn luôn vội vã cuống cuồng đi. Ở ma thú sơn mạch, buổi tối làm sao có khả năng không sốt sắng, dù cho cùng người tổ đội cũng đều là ăn mặc quần áo ôm vũ khí bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Huống chi là hai người đội ngũ, Tôn Ý miễn cưỡng đứng lên chuẩn bị đi rửa mặt, cổ hà cũng không có ở giải thích, có một tứ phẩm trở lên luyện dược sư ở, đồng thời dùng linh hồn chi lực chú ý chu vi, căn bản cũng không sẽ bị đánh lén. Có điều đem những này Tôn Ý cũng không nhất định sẽ hiểu. Dù sao hắn hiện tại liền linh hồn chi lực là thế nào đều tiếp xúc không tới. Chính là giải thích cũng là đàn gảy tai trâu. Sau khi hai người hướng về cuối cùng cái kia một chỗ thung lũng đi đến, dọc đường đụng tới rất nhiều một cấp ma thú tập kích. Có điều ở cổ hà linh hồn nhận biết dưới căn bản không chỗ che thân. Đối với những này cấp thấp ma thú cổ hà cũng không cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó đem ma thú vị trí nói cho Tôn Ý, để Tôn Ý đi giải quyết chúng nó. Ở Tôn Ý không giải quyết được cổ hà mới có thể ra tay đem còn dư lại ma thú giết chết. Nhìn cổ hà hơi hợt đem vài con nhất giai đỉnh phong ma thú giết chết, Tôn Ý đem cổ hà ánh mắt liền rũ phát kính nể. Cường giả đều là khiến người ta tôn kính, huống chi là ở ma thú sơn mạch cái này đầy rẫy tùng lâm pháp tắc địa phương, ở đem vài con ma thú giết chết. Cổ hà đem ma thú đầu lâu xé ra, phát hiện trong đó một con ma thú có ma hạch. Cổ hà đưa nó gặt lên, nhận biết một hồi ẩn chứa năng lượng, cảm thấy có thể lợi dụng cái này cấp thấp nhất ma hạch thí nghiệm một hồi thôn phệ chi viêm năng lực. Xem có thể hay không đem ma hạch cũng chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. Nếu như có thể, như vậy chính mình là có thể trước tiên tạm hoãn nâng lên luyện dược sư đẳng cấp. Trước tiên ở ma thú sơn mạch đem thực lực tăng lên. Sau khi suy nghĩ thêm luyện dược chuyện, đương nhiên nếu như không được, vậy thì vẫn là dựa theo trước tiên nâng lên luyện dược sư đẳng cấp tăng thực lực nữa kế hoạch tiến. Hành. Đại nhân, ma hạch phẩm chất không sai. Bắt được đại thành thị dễ dàng là có thể bán được 450 kim tệ. Có điều nếu như vội vã xuất thủ, ở Thanh Sơn Trấn có người quen cũng có thể bán được 350 kim tệ. Nếu như thu ma hạch người nhìn thấy không phải Thanh Sơn Trấn người quen, ép giá liền khá là tàn nhẫn, thường thường chỉ cho 300 kim tệ. Tôn Ý xem cổ hà nhìn chằm chằm ma hạch trầm tư tưởng nghĩ làm sao tuột tay, liền đem chính mình hiểu biết đến một ít ma hạch giá cả nói cho cổ hà nghe. Đúng là phù hợp giá thị trường, có điều ta đây tạm thời cũng không chuẩn bị bán. Cổ hà mỉm cười với đem ma hạch thu được nạp giới. Tiếp tục đi thôi, càng đi bên trong đi, ma thú càng dày đặc. Đến cuối cùng vì tăng cao tốc độ cổ hà ở mặt trước mở đường, Tôn Ý ở phía sau phụ trách chỉ đường. Có cổ hà cái này đấu vương cường giả mở đường, dù cho chỉ dùng một phần thực lực, sau khi lộ trình cũng phải thông thuận rất nhiều. Rất nhanh, một đại hình thung lũng xuất hiện tại Cổ Hà trong mắt. Cảm nhận được trong đó nồng nặc năng lượng, phân biệt sinh trưởng cùng với trung dược tài. Cổ Hà cảm thấy rất có thể chính mình phương muốn tìm chính là chỗ này. Đem một bình đan dược ném cho Tôn Ý, được rồi. Này rất khả năng chính là ta muốn tìm thung lũng. Ngươi đã vận khí không tệ, giúp ta tìm được rồi nơi này. Như vậy tương ứng thưởng cũng là sẽ không thiếu của. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Tôn Ý biết, đối với loại này luyện dược đẳng cấp cao võ lực cường đại đại nhân vật tới nói muốn giết hắn cũng chính là động động thủ chỉ sự tình. Thậm chí bằng Cổ Hà dùng linh hồn chi lực để hắn mất đi suy nghĩ. Rất có thể ngay cả ngón tay cũng không cần động. Vì lẽ đó Tôn Ý ở tiếp nhận đan dược sau không chút do dự nuốt vào, sau đó tĩnh tọa luyện hóa dược. Tính, thông minh gia hỏa. Cổ Hà đối với Tôn Ý làm như thế trong lòng đại thể có thể suy đoán ra đến. Có điều cũng không ghét. Ở Tôn Ý bên người rắc một điểm ngũ giai ma thú phân. Cổ Hà liền hướng thung lũng đi đến. Thung lũng trung xác thực có rất nhiều ngoại giới khó gặp quý hiếm dược tài. Có điều đó là đối với người bình thường tới nói. Đối với Cổ Hà tới nói, dược tài chính mình thường thường dùng đến cũng không phải toán đặc biệt quý giá. Cổ Hà đứng thung lũng trung ương, dùng linh hồn chi lực đi nhận biết thung lũng nơi sâu xa. Phát hiện linh hồn chi lực dễ dàng xuyên thấu bao phủ dày dày sương mù dày. Tiến vào bên trong là một không hề lớn tiểu sơn cốc. Bên trong năng lượng so với phía ngoài thung lũng muốn sương mù dày gấp mấy chục lần. Đã đạt đến Vân Lam Sơn đỉnh núi năng lượng đẳng cấp. Hơn nữa bên trong dược thảo có một ít, càng là liền Cổ Hà đều phải thay đổi sắc mặt. Xác định nơi này chính là tiểu y tiên mang Tiêu Viêm đi tiểu sơn cốc sau. Cổ Hà tâm tình thật tốt. Có điều chưa kịp Cổ Hà bật cười, thung lũng bên cạnh thì có hét dài một tiếng truyền đến. Cổ Hà khẽ thở dài một hơi. Biết là Tôn Ý đột phá đấu sư, không cách nào khống chế chính mình tâm tình hưng phấn mà kêu to đi ra. Đúng là không có trách hắn. Làm Cổ Hà đi tới, Tôn Ý đã đem tâm tình bình phục lại. Biết mình đột phá hoàn toàn dựa vào là Cổ Hà đan dược. Tôn Ý ôm quyền nói, đại nhân chi dạ suốt đời khó quên. Ngày khác chỉ cần có dặn dò, đến Thanh Sơn trấn hoán ta Tôn Ý một tiếng, dù cho bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng ở đây không chối từ. Tôn Ý lấy chính mình có hạn hiểu biết kết hợp dọc theo đường đi Cổ Hà biểu hiện thực lực, cảm giác mình căn bản là không có cách vào Cổ Hà mắt, cũng là tuyệt tùy tùng Cổ Hà ý nghĩ, chỉ có thể nói chút câu khách sáo để diễn tả đối với Cổ Hà cảm kích. Ngươi có thể đột phá đều đấu sư, cố nhiên có đan dược lực lượng. Có điều chính ngươi ở đấu giả cửu tinh đặt xuống cơ sở vững chắc cũng là không thể thiếu. Bằng không dù cho có đan dược giúp đỡ cũng là quyết định không cách nào đột phá đấu sư. Ta đã tìm được rồi, ta muốn tìm địa phương. Ngươi liền chính mình hồi Thanh Sơn trấn đi. Tin tưởng bằng ngươi bây giờ đấu sư thực lực, chỉ cần cẩn thận một điểm là có thể an toàn trở lại. Cổ Hà nếu đã tìm được rồi tiểu sơn cốc, đương nhiên không thể chờ đợi được nữa, muốn vào xem tiểu y tiên có hay không so với mình càng sớm hơn đến quá tiểu sơn cốc. Bên trong có hay không nhà, hiện tại chỉ muốn mau chóng phái Tôn Ý rời đi, thật bay đến tiểu sơn cốc bên trong thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Nghe Cổ Hà rõ ràng tiễn khách hàm nghĩa, Tôn Ý cũng sẽ không thức thời tiếp tục đợi. Lần thứ hai đối với Cổ Hà biểu thị cảm kích sau, Tôn Ý cũng là rời đi thung lũng. Cổ Hà nhận biết được Tôn Ý đã đi xa, không cách nào nhìn thấy nơi này, trực tiếp gọi ra đấu khí song dực, hướng về thung lũng nơi sâu xa bay đi. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.